Thiên Địa Long Hồn, tác giả, Cao Lâu Đại Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 377, chương 382, truyền văn. Tiểu Yêu không nhớ rõ, thường Tiểu Yêu trên mặt toát ra mấy phân thần tình mất mát. Tiểu Yêu chỉ nhớ rõ, tỉnh lại, liền biết mình gọi là thường Tiểu Yêu, sẽ long thuật, là phần long thành long huyền. Sẽ sử dụng đại xâm lâm long thuật. Ân, lúc ấy còn ăn mặc rất lớn quần áo đâu. Bất quá Tiểu Yêu không thích, quá vẻ người lớn, vẫn là hoa áo bông đẹp mắt. Đám người lẫn nhau đối mặt, cái này thường Tiểu Yêu vậy mà mất trí nhớ. Oanh long, một tiếng đất rung núi chuyển oanh minh, từ nơi không xa đại sơn mặt sau bỗng nhiên dâng lên. Có thể đem thanh âm đều ngăn trở sương mù, cũng vẫn là không cách nào đem cái này oanh minh bao phủ hoàn toàn. Hạng Thượng cảm giác được đất đai dưới chân đều đang phát ra hơi hơi run rẩy. Đây chính là tiến vào thời gian đầm lầy bên trong, từ chưa bao giờ gặp sự tình, thời gian ao đầm mọi thứ đều cùng bên ngoài khác biệt. Cho dù là nhất kình bạo thanh âm, bình thường cũng vô pháp truyền ra ba khoảng trăm thước, người lớn tiếng kêu gọi, chỉ có thể bảo trì chừng 100 mét vị trí, cũng sẽ bị sương mù triệt để nuốt hết. Đất đai dưới chân, nhẹ nhàng dẫm một cước, cũng có thể dẫm ra nửa tấc dấu vết, đạp thật mạnh một đòn, cũng vẫn là chỉ có thể dẫm ra nửa tấc dấu vết. Phát động toàn lực thi triển long thuật, trên mặt đất ném ra một cái hố cực lớn động, nếu là ở thời gian đầm lầy bên ngoài, đủ để gây nên phương viên vài dặm mặt đất chấn động. Nhưng là, ở thời gian đầm lầy bên trong, cho dù là toàn lực thi triển long thuật, tại mặt đất ném ra một cái hố, đưa tới chấn động, rất khó vượt qua cái hố giáp danh trăm mét vị trí. Nơi này đại địa đối lực lượng giống như có một loại thiên nhiên sức cắn nuốt. Cách xa nhau khoảng cách xa như vậy, tiếng oanh minh có thể đâm xuyên sương mù trở ngại, chấn động có thể tiêu diệt đại địa đối lực lượng hấp thu. Cái này cần sức mạnh cỡ nào công kích? Long tôn xuất thủ, chỉ có long tôn xuất thủ mới có thể ở thời gian đầm lầy chế tạo ra như thế uy thế. Một tiếng oanh minh cắt đứt đám người đối long huyết sinh động độ thảo luận, cũng đồng thời nhắc nhở lấy đám người, bây giờ ở mảnh này thời gian trong đầm lầy, trừ bỏ những cái kia quái dị hoàn cảnh cùng long thú bên ngoài, còn có một đám già lâu la long tộc cường giả cũng tại. Chẳng lẽ già lâu la long tộc bắt đầu đoạt bảo? Lữ Phẩm đem đầu dơ lên nhìn phía xa đại sơn, hiện tại chúng ta thừa cơ đi xem một chút có hay không tiện nghi. Hay là trước lấy thần long trứng a? Đạt bà huyết chi nói ra, không thể bởi vì nhỏ mất lớn. Hạng Thượng nhíu mày hướng về đại sơn nhìn một hồi nói ra, không bằng dạng này, tách ra hai đường, một đường đi lấy thần long trứng, một đường đi xem một chút có hay không tiện nghi nhặt. Sở Tâm trầm gật đầu, mọi người nhiều người như vậy cùng tiến tới đi lấy thần long trứng. Nói đến dù sao cũng hơi lãng phí, đạt bà huyết chi tiểu đội năm đó chiến lực kém xa mọi người. Hạng Thượng một người liền có thể tùy tiện đánh nổ đạt bà huyết chi tiểu đội. Bọn họ như vậy đội ngũ nếu như không nội chiến đều có thể lấy ra thần long trứng. Nếu như đổi ngày thường, mọi người cùng nhau đi lẫn nhau có thể chiếu ứng tự nhiên là chuyện tốt. Hiện tại, Sở Tâm trầm con mắt lộ ra mấy phần vẻ hưng phấn. Bên kia núi hiện tại khả năng cất giấu tăng lên mọi người thực lực bảo vật đâu. Đạt bà huyết chi đem ánh mắt rơi vào Hạng Thượng trên thân nói ra, ngươi là đội trưởng, ngươi nói tính. Hạng Thượng quét mắt mọi người một vòng, ở đây mỗi người cũng có một mình đảm đương một phía cường đại chiến lực. Già lâu la long tộc có mạnh đến đâu, mọi người liên hợp lại cùng nhau, hẳn là cũng có long cửa nhổ răng cơ hội a. Vậy thì tốt, chúng ta phân một lần tổ. Hạng Thượng vỗ vỗ Sở Tâm trầm bả vai, ngươi đủ bình tĩnh, có chủ ý, đi cùng lấy Lữ Thiếu cùng một chỗ. nhìn xem có cơ hội hay không đoạt ít đồ đi ra. Già lâu La Long tộc cũng không là vật gì tốt, liền coi như chúng ta không đoạt bọn họ. Đợi chút nữa ta lấy thần long trứng lúc, nếu như làm ra động tĩnh đến, bọn họ chỉ sợ cũng phải đến cướp ta. Được, Sở Tâm Trầm gật đầu đến gần Lữ Phẩm. Hồng nương tử, hạng thượng nhìn về phía Vu Long tộc Diêu Địch, Lữ thiếu cái gì cũng tốt, chính là làm việc quá phong cách. Có ngươi ở, hắn hẳn là có thể hơi khiêm tốn một chút, càng thêm tránh cho bị già lâu La Long tộc sớm phát hiện. Tiểu yêu, người đại xâm lâm long thuật công phòng nhất thể, đi theo Lữ thiếu bên người, vạn nhất xảy ra nguy hiểm, có ngươi ở, chính là lớn nhất bảo hộ. Tiểu yêu đã biết, nếu là có mảnh thứ hai thần long trứng, nhớ kỹ cho tiểu yêu giữ lại. Tốt, hạng thượng nhoẻn miệng cười, ta nhớ được. Trần Mặc, ngươi cũng đi theo Lữ thiếu, nếu như gặp được nguy hiểm chạy trốn. Ngươi tiên thiên long thuật, cơ hồ có thể đoạn tuyệt tất cả long huyền truy tung. Hạng thiếu, Lữ Phẩm mở miệng nói ra, ngươi đây là muốn đem tất cả mọi người cho bản thiếu gia mang lên. Chính ngươi, ta theo nàng, hạng thượng một chỉ đạt bà huyết chi. Hai người chúng ta hoạt động càng thêm linh hoạt, lấy thần long trứng, nếu là người quá nhiều, nếu là thật gặp được nguy hiểm, nhiều người ngược lại phiền phức. Được, Lữ Phẩm gật đầu nói. Vậy ngươi nhanh lên, đừng chờ đến bản thiếu gia đem già lâu La Long tộc cướp sạch không còn. Ngươi còn không có bận rộn xong. Hạng thượng cười một tiếng, đi theo đạt bà huyết chi biến mất ở trong sương mù. Mới vừa nổ rất lớn, ngay tiếp theo đại địa chấn động, lập tức phảng phất đem dấu ở sâu trong lòng đất sương mù đều cho chấn động bay lên. Hạng thượng mới rời khỏi tại chỗ không đủ khoảng trăm thước. Lần nữa quay đầu, lại nhưng đã không nhìn thấy Lữ Phẩm đám người thân ảnh. Bên này, đạt bà huyết chi đi ở phía trước ngoắc ngón tay. Hạng thượng lập tức cảm thấy phương hướng vị trí. Đây là hắn nhân duyên chỉ đỏ long thuật ở phát huy tác dụng. Ngục huyền tà long sáng tạo, ở mất đi thị giác lúc, đoàn đội liên lạc long thuật một loại. Kinh thiên động địa nổ mạnh qua đi, hạng thượng cảm giác nhạy cảm đến nguy hiểm chung quanh tin tức cũng đang không ngừng gia tăng. Ở cái này trong sương mù ẩn ẩn còn cất giấu một tia mùi máu tanh. Bên trái 500 mét, hạng thượng nhắc nhở đạt bà huyết chi một câu, đi ở phía trước nàng lập tức phía bên trái đi lại 500 mét. Những ngày này vô số lần tao ngộ nguy hiểm. Tiểu đội tất cả mọi người tin tưởng vững chắc hạng thượng đối nguy hiểm dự đoán là sẽ không xuất hiện sai lầm. Lại là một mảnh ăn mòn vạn vật sương mù từ nơi không xa thổi qua. Đạt bà huyết chi nhẹ nhàng vỗ vỗ ngực. Loại này sương mù hỗn hợp ở trong sương mù thực sự quá khó mà bị người phân biệt. Nếu không phải mang theo hạng thượng, chỉ sợ vừa mới liền đã chết. Hy vọng Lữ Phẩm bọn họ sẽ không có chuyện gì. Hạng thượng đi ước chừng một giờ lộ trình, rốt cục chân chính đi tới đại sơn trước mặt. Đạt bà huyết chi vây quanh dưới chân núi lớn một khối đầm lầy chuyển mấy vòng. Không sai, chính là chỗ này, đen như mực đầm lầy, phảng phất có thể thôn phệ hết thế gian tất cả. Bất luận kẻ nào nhìn thấy dạng này đầm lầy, đều sẽ đi vòng. Căn cứ tiến vào thời gian đầm lầy, may mắn sống sót mà đi ra ngoài long huyền ghi chép. Đen như mực đầm lầy, là thời gian trong đầm lầy hung hiểm nhất vị trí một trong. Chính là long tôn, một cước bước vào cái này đen như mực đầm lầy bên trong. Cũng sẽ bị lôi kéo xuống dưới, thẳng đến bao phủ hoàn toàn cùng tử vong. Từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể sống. Từ hắc sắc như mực trong đầm lầy đi tới, thế nhưng là cái này nhìn như kinh khủng nhất đầm lầy một trong, lại không phải giống như ghi lại những cái kia như mực đầm lầy một dạng. Đạt bà huyết chi trước mắt hiện lên một mảnh nhàn nhạt hơi nước. Ngày đó tiểu đội thành viên một trong ngộ đạp đầm lầy, muốn rút co cẳng chân đã không thể. chỉ có thể bị một chút xíu kéo đi vào trong đó. Mọi người vì cứu hắn, lẫn nhau lôi kéo, cuối cùng lại đều bị kéo vào trong đó, như mực đầm lầy, tựa như có thể thôn phệ thế gian tất cả quái thú. Đem mọi người nuốt đi vào trong đó, cái kia chất lỏng sành sạch tựa như vật sống, liều mạng nghĩ muốn xông vào người thể nội, vốn cho rằng kết cục chắc chắn phải chết, lại không nghĩ rằng cái này hắc sắc đầm lầy lại thông hướng lấy phía dưới mặt đất một cái không gian đặc thù. Hơn nữa tại đó phát hiện thần long trứng, vẫn là tính trăm tên đủ loại sinh vật thi thể. Đạt Bà Huyết Chi thở thật dài một cái, vốn cho rằng kiếp này cũng sẽ không lại xuất hiện ở nơi này. Không nghĩ tới rốt cuộc lại một lần, đứng ở này quái dị vũng bùn trước mặt. Hạng Thượng, Đạt Bà Huyết Chi quay đầu nhìn cách đó không xa Hạng Thượng nói ra. Bên này, một lần này cục đá to lớn. Hạng Thượng không cách nào phán định, trước mắt tòa này đại sơn rốt cuộc là làm bằng vật liệu gì. Duy nhất có thể phán định, chính là trước mắt tòa này đại sơn, thật vẻn vẹn chỉ là một hoàn chỉnh chỉnh thể. Long Lân, Ngục Huyền Tà Long một tiếng quái khiếu, gần như đánh xuyên Hạng Thượng đại não. Thủy chung giấu ở Hạng Thượng não hải trong sương mù Ngục Huyền Tà Long. Một đôi dài nhỏ con mắt, tỏa ra trước đó chưa từng có hưng phấn quang mang. Cái kia độ hưng phấn so với ngày đó quan sát Hạng Thượng thân thể còn cường thịnh hơn gấp trăm lần. Việc này chính là trong tin đồn Long Lân. Không sai, bản Tà Long là không có nhìn lầm. Ngục Huyền Tà Long mượn Hạng Thượng con mắt, đánh giá trước mắt cự thạch đại sơn. Đây cũng là một mảnh chân chính long vảy. Chân chính long vảy, Hạng Thượng dương mắt nhìn to lớn ngọn núi. Nếu như vậy ngực một tòa núi lớn, vẻn vẹn chỉ là thần long trên người một chiếc vảy rồng. Như vậy thần long chân chính hình thể, rốt cuộc có bao nhiêu? Bản Tà Long vận khí càng ngày càng tốt a. Ngục Huyền Tà Long ánh mắt nhấp nháy hướng về đại sơn. Cho dù là đổi thành long thành thành bài đến đây, cũng tất nhiên nhìn không ra. Đây là một mảnh thất lạc Long Lân. Hạng Thượng đánh giá Long Lân, liên quan tới Long Lân truyền văn, chính mình cái này mới nhập môn không đến một năm tay mơ. Cũng nên cũng biết, truyền văn, thần Long toàn thân cao thấp bất luận cái gì bộ vị, cũng là thế gian đảm nhiệm chất liệu gì không cách nào so sánh mạnh nhất vật liệu. Truyền văn, thần Long trên người bất luận cái gì bộ vị, đều tràn đầy vô tận trí tuệ. Truyền văn, đã từng có một tên tư chất rất kém cỏi Long Huyền. Khi lấy được một chiếc vảy rồng về sau, cuối cùng vậy mà thành tựu mạnh nhất Long Tước. Truyền văn, trước mắt trên đời mạnh nhất ba đại Long Tước, thần bí nhất ba vị Long Tước, cũng không phải là bởi vì bọn hắn đối Long thuật minh ngộ, càng tăng mạnh hơn qua mặt khác bảy tên Long Tước, mà là bởi vì bọn hắn mỗi người đều chiếm được qua Long Lân. Mỗi một chiếc vảy rồng bên trong đều ẩn chứa một đầu vô thượng chân lý, hiểu rõ một đầu thế gian chân chính chân lý, có thể từ trong đó lấy được chỗ tốt. Hạng Thượng mở to hai mắt nhìn, cố gắng đi tưởng tượng, lấy được một chiếc vảy rồng chỗ tốt, rốt cuộc là bao nhiêu, lại vẫn là không cách nào nghĩ rõ ràng, chỉ có chính thức có được Long Lân người mới có thể tự thân thể nghiệm đến chỗ tốt kia. Đây là một chiếc vảy rồng. Hạng Thượng ngửa đầu nhìn xem đại sơn. Vậy ta nên như thế nào thu lấy cái này chiếc vảy rồng? Đây là một mảnh tàn phá Long Lân. Ngục Huyền Tà Long đè nén không được sự hưng phấn của mình, thanh âm hết sức chói tai nói ra. Nếu như nó là một mảnh hoàn chỉnh Long Lân, hẳn là so bây giờ thể tích còn muốn lớn hơn rất nhiều. Ngươi muốn thu lấy cái này chiếc vảy rồng, bản Tà Long đến nói cho ngươi. Kỳ thật rất đơn giản, bản Tà Long nghiên cứu qua liên quan tới Long Lân lịch sử. Miễn là ngươi có thể đem long khí cùng Long Lân hình thành hoàn toàn giống nhau chấn động, tự nhiên là có thể thu lấy. Nếu không nữa thì ngươi chính là vận khí hết sức tốt.